Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 231, chương 232, Yêu Minh. Cửu U Hoàng Tuyền đề, nhìn đạo kia ở dây khóa ràng buộc dưới không ngừng giãy giụa khô héo bóng người. Sau một hồi khá lâu, Mỹ Đỗ Toa trước tiên mở miệng hỏi, ngươi là người phương nào? Vì sao bị nhốt ở đây? Vù vù. Cái kia dường như bộ xương giống như bóng người. Lúc trước cái kia phiên, lần giãy giụa phảng phất tiêu hao hắn không nhỏ khí lực. Lập tức, hô hấp đều cũng có chút gấp gáp. Cái kia bốn cái to lớn dây khóa bên trong, sẽ cuồn cuộn không ngừng truyền ra cực đoan âm hàn năng lượng. Tiêu hao người trước đấu khí trong cơ thể, khiến cho hắn trước sau đều là nằm ở một hết sức suy yếu trạng thái. Nhưng cùng lúc cũng sẽ không tổn hại tính mạng, chỉ có thể ở loại này vĩnh cửu tiêu hao bên trong kéo dài hơi tàn tồn tại. Ta là Cửu U Địa Minh Mãng tộc tộc trưởng, Yêu Minh. Một lát sau khi đạo kia bộ xương giống như bóng người rốt cục mở miệng nói, tiếng nói của hắn cực kỳ khan khan, dường như cát đá bôi qua kính giống như vậy, cực kỳ chói tai. Cứu cứu ta, chỉ cần ngươi đem ta từ đây địa cứu ra ngoài, ngươi muốn cái gì ta đều đáp ứng ngươi. Nghe được lời ấy, Hỏa Huyền cũng không vì là lay động, ngược lại là cố ý nói rằng, Cửu U Địa Minh Mãng tộc tộc trưởng, có thể theo ta được biết, bây giờ Cửu U Địa Minh Mãng tộc tộc trưởng, tên là Yêu Khiếu Thiên, ngươi sẽ không phải là giả mạo đi, cái kia rác rưởi, cái kia cẩu tạp chủng. Chính là hắn sử dụng độc kế cướp đoạt vị trí của ta, đồng thời đem ta phong ấn tại này Cửu U Hoàng Tuyền chi để. A, tên xúc sinh này, hại ta được mấy trăm năm âm hàn lực lượng nhịn thể nỗi khổ. Đời này nếu là có hạnh, may mắn lại thấy ánh mặt trời, tại Yêu Minh cần phải sống không bằng chết. Làm Yêu Khiếu Thiên ba chữ lọt vào tai, cái kia Yêu Minh con mắt trong nháy mắt đỏ như máu, vô cùng oán hận từ trong mắt hiện lên, điên cuồng tiếng gầm gừ tại đây Hoàng Tuyền chi để vang dội không thôi. Nói một chút người cùng cái kia Yêu Khiếu Thiên trong lúc đó ngọn nguồn đi. Ta là Yêu Khiếu Thiên đại ca ruột thịt. Cái kia Yêu Minh chần chờ một chút, rốt cục vẫn là khàn khàn nói, nguyên bản ta mới phải Cửu U Địa Minh Mãng tộc là chính thống nhất tộc trưởng hậu tuyển nhân. Trong tộc đông đảo trưởng lão, cũng là thiên hướng cho ta. Nguyên bản, cái kia Yêu Khiếu Thiên là tuyệt đối không thể trở thành tộc trưởng. Trong lòng hắn cũng rõ ràng điểm này, vì lẽ đó thường ngày biểu hiện đối với ta một mực cung kính. Nhưng trong bóng tối, nhưng là cấu sách độc kế. Đầu tiên là thi độc cho ta, làm ta thực lực giảm mạnh, hắn lại ra tay đem ta đánh bại, đồng thời phong ấn tại này Cửu U Hoàng Tuyền chi để. Người huynh đệ này, đối với ta người đại ca này, vẫn đúng là không phải một loại tốt, hắn muốn cho ta ngay cả chết cũng không thể dễ dàng chết đi. Ha ha, làm nói tới cuối cùng, cái kia Yêu Minh dĩ nhiên là không nhịn được khàn giọng cười ha hà. Trong tiếng cười, đầy rẫy bi thương cùng phẫn nộ, ngươi mới vừa nói cứu ngươi, ngươi thì sẽ làm cho cả Cửu U Địa Minh Mãng tộc phụng ta làm chủ. Lời ấy có hay không thật chứ? Hỏa Huyền đột nhiên hỏi, coi là thật, coi là thật, ngươi chỉ cần có thể cứu ta, đợi ta trở về Cửu U Địa Minh Mãng. Từ Yêu Khiếu Thiên trong tay đoạt lại Cửu U Địa Minh Mãng tộc tộc trưởng vị trí. Đến thời điểm, ta tức khắc liền làm cho cả Cửu U Địa Minh Mãng nhất tộc nhận thức ngươi làm chủ. Yêu Minh không chút do dự hồi đáp. Hiện tại toàn bộ Cửu U Địa Minh Mãng tộc chỉ có hai tên đấu thánh tồn tại. Ta có thể cứu ngươi, cũng có thể giúp ngươi thành công từ Yêu Khiếu Thiên trong tay đoạt lại tộc trưởng vị trí. Đa tạ, nghe được lời ấy, Yêu Minh trong lòng quả thực là mừng rỡ như điên, rốt cục có thể thoát đi nơi này, thoát đi địa ngục giữa trần gian. đợi ta một lần nữa chấp trưởng Cửu U Địa Minh Mãng tộc. Đến thời điểm, tiểu hữu ngươi chính là ân nhân cứu mạng của ta. Ta yêu minh tuy nói không coi vào đâu thích làm vui người khác thật là tốt người. Nhưng nói tới lời nói, nhưng là nhất ngôn cửu đỉnh. Ngày sau, tiểu hữu có bất kỳ yêu cầu, ta đều sẽ khuynh lực làm. Yêu minh ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Hỏa Huyền, trầm giọng nói, yêu minh bị phong ấn lúc vẻn vẹn chỉ là trung cấp bán thánh. Nhưng mấy trăm năm nay Hoàng Tuyền lực lượng rèn luyện, mặc dù để yêu minh chịu vô số khổ sở, nhưng là khiến cho thực lực có điều chướng động. Bây giờ hắn đã là đạt đến 2 sao đấu thánh mức độ. Chỉ cần để có thể lại thấy ánh mặt trời, vậy hắn trong cơ thể đấu khí cũng là có thể cấp tốc khôi phục, đồng thời đạt đến cường thịnh trạng thái. Cho tới yêu khiếu thiên, yêu minh năm đó đạt đến bán thánh lúc, hắn còn vẻn vẹn chỉ là đấu tôn đỉnh cao. Lấy thiên phú của hắn, đã nhiều năm như vậy, phòng trừng cũng là có thể đạt đến nhất tinh đấu thánh khoảng trừng. Trái phải, yêu khiếu thiên một vị thân tín, Cửu U Địa Minh Mãng tộc đại trưởng lão, dựa theo yêu minh suy đoán, người này bây giờ chắc cũng là có nhất tinh đấu thánh đứng đầu thực lực. Yêu minh từ lâu nhìn ra Hỏa Huyền cũng là một tên đấu thánh cường giả. Nếu bọn họ hai người liên thủ, đối đầu yêu khiếu thiên hai người không hẳn không phải đối thủ. Có thể Hỏa Huyền cũng không có sốt ruột xuất thủ cứu yêu minh. Suy tư một lát sau, đột nhiên nói rằng, ngươi chỉ cần đáp ứng ta 3 cái điều kiện, ta liền cứu ngươi đi ra. Cứ nói đừng ngại, ta tới đây Cửu U Hoàng Tuyền để là tìm kiếm Hoàng Tuyền máu tinh. Do dự một chút sau, yêu minh rồi mới nói, Hoàng Tuyền máu tinh mặc dù là tại đây Cửu U Hoàng Tuyền cũng rất là hiếm thấy. Bình thường nói đến, muốn gần ngàn năm mới có thể ngưng tụ ra to bằng bàn tay một khối. Những thứ đồ này, tại đây mấy trăm năm, đều bị ta cắn nuốt. Nói như vậy, này điều kiện thứ nhất, ngươi đều không thể thỏa mãn sao? Không, nghe được lời ấy, yêu minh vội vã phủ quyết. Miệng đột nhiên một tấm, một đạo ánh sáng màu đỏ ngòm chính là lướt ra khỏi. Cuối cùng trôi nổi ở Hỏa Huyền trước mặt, rõ ràng là một khối ước chừng lớn chừng quả đấm màu máu tinh khối. Ở đây tinh khối bên trong, phảng phất có vô cùng huyết dịch lưu động giống như vậy. Nhìn qua đặc biệt quỷ dị, nhìn khối này lộ ra từng tia quỷ dị máu tinh. Một lát sau, Hỏa Huyền đưa tay tiếp nhận cái kia phiêu phù ở trước mặt màu máu tinh thể. Tinh thể vừa đến tay, một luồng kinh khủng âm hàn lực lượng chính là theo bàn tay lan tràn ra. Trong khoảnh khắc, liền đem một cánh tay đóng kết lên, quả nhiên là Hoàng Tuyền máu tinh. Như vậy âm hàn lực lượng, coi là thật khủng bố. Nhìn thấy tình cảnh này, Hỏa Huyền vận chuyển trong cơ thể dị hỏa đốt cháy, những kia bông tuyết từ từ biến hòa tan. Sau đó, Hỏa Huyền liền đem máu tinh thu nhập nạp giới, thu hồi khối này Hoàng Tuyền máu tinh sau khi... Hỏa Huyền con mắt nhìn một chút bên cạnh Mỹ Đỗ Toa. Nói, khoảng thời gian này, ta còn cần trưng dụng một hồi Cửu U Hoàng Tuyền. Cái này không có vấn đề. Việc rất nhỏ, đợi ta đoạt lại tộc trưởng vị trí. Tức khắc hạ lệnh, đem toàn bộ Cửu U Hoàng Tuyền giao do tiểu hữu sử dụng. Cho tới cái điều kiện cuối cùng sao? Hỏa Huyền nhìn yêu minh, khẽ mỉm cười. Nói, ta cần thực lực, ngươi phải giúp ta tăng cao thực lực. Tăng cao thực lực, giúp ngươi ra sao tăng cao thực lực? Yêu minh có chút nghi ngờ hỏi. Theo ta được biết, các ngươi Cửu U Địa Minh Mãng tộc, có Hoàng Tuyền yêu thánh để lại xuống một mặt Hoàng Tuyền bia đá. Ở đây khối Hoàng Tuyền trong bia đá, để lại Hoàng Tuyền yêu thánh bộ phận tinh huyết. Đợi ngươi một lần nữa chấp trưởng Cửu U Địa Minh Mãng tộc sau, cái kia Hoàng Tuyền bia đá nhất định phải giao cho ta. Nghe vậy, yêu minh rõ ràng cho thấy trở nên hơi chần chờ. Hoàng Tuyền trong bia đá yêu thánh tinh huyết, yêu mình cũng thèm nhỏ dãi đã lâu. Nếu như có thể lấy được đến những kia yêu thánh tinh huyết, cái kia yêu mình thực lực sẽ ở một cái thời gian cực ngắn bên trong tăng nhanh như gió. Tuy rằng hiện tại Hoàng Tuyền bia đá cũng không thuộc về hắn, có thể nhường cho hắn tương lai đem Hoàng Tuyền bia đá chắp tay dâng cho người, đó cũng không phải là cái gì chuyện dễ dàng. Giúp ta thoát ly nơi này, ta liền đem Hoàng Tuyền trên tấm bia đá hai môn thiên giai đấu kỹ tặng cho ngươi. Xem ra yêu minh tộc trưởng là rất không tình nguyện a. Đã như vậy, vậy chúng ta liền không bàn nữa. Yêu minh tộc trưởng, ngươi cứ tiếp tục đợi ở chỗ này, hưởng thụ địa ngục giữa trần gian mang tới khoái cảm đi. Vừa nói, Hỏa Huyền một bên theo trên mặt hồ, đi ngược dòng nước, Mỹ Đỗ Tòa nữ vương cũng không tiện nói cái gì, lập tức cũng chỉ có thể theo sát phía sau, hướng về trên mặt hồ bơi đi. Chờ chút, tiểu hữu, không bằng chúng ta đều thối lui một bước, ta đem Hoàng Tuyền bia đá giao cho ngươi, đợi ngươi mở ra bia đá sau, đem đoạt được đồ vật, phân có chút cho ta Cửu U Địa Minh Mãng tộc. Yêu Minh vội vàng lên tiếng nói, có thể Hỏa Huyền theo sẽ không vì là lay động. Có điều, mới ngăn ngắn mấy hơi thở, Hỏa Huyền bóng người chính là nhanh làm hình ảnh, âm thanh tăng dần hoặc giảm dần độ nét yêu minh tầm nhìn ở trong. Được, ta đáp ứng, đợi ta một lần nữa chấp trưởng Cửu U Địa Minh Mãng tộc. Hoàng Tuyền bia đá, ta yêu minh nhất định hai tay dâng, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động, ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.